Cô vợ nhì đáng yêu. Chương 12, nhóc anh yêu em. Góc truyện audio.com. Thiện cứ đi tới đi lui trong nhà, chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ. 4 giờ, con bé vợ anh với Minh Kỳ đi đâu? Không biết họ có chuyện gì không? Càng nghĩ anh càng lo, mà càng lo thì lại càng tức. Thật ra thì khoảng 2 giờ anh tỉnh dậy, không thấy Tiểu Phong đâu. Anh sang phòng Minh Kỳ tìm, cũng không thấy nốt. Mấy nay, mẹ anh về quê, anh giao Minh Kỳ cho Phong. Bây giờ chẳng thấy cả hai đâu. Anh gần như phát điên, xách xe chạy vòng vòng kiếm, cũng không có. Anh đành về nhà ngồi chờ, mong là hai mẹ con không sao. Có tiếng xe đỗ xịch trước cổng, Thiện phóng như bay ra. Anh khựng lại khi thấy xe của Huy, nhỏ và bé Kỳ bước xuống xe. Huy cũng xuống, mắt Thiện tối sầm lại. Anh Thiện, em đưa Phong với Kỳ về cho anh. Chắc anh lo lắm, sao em lại đưa về? À, mấy câu cậu nghịch ngợm lại phá nhà em đấy mà. Huy cười, anh đưa hai mẹ con vô nhà đi. Chắc Kỳ mệt lắm rồi đó. Em về, quay sang nhỏ, anh cười, nghỉ đi cho khỏe nha nhóc. Dạ, nhỏ lý nhí, Thiện đã quay vào trong nhà. Anh quên cả phép lịch sự là phải chào Huy. Bây giờ anh chẳng nghĩ được gì cả. Cái ý nghĩ Phong đã ở bên cạnh Huy suốt đêm qua làm anh thấy chênh vênh. Hất hẫng, Huy, Phong và cả Minh Kỳ, còn anh, họ nói chuyện với nhau như một gia đình, quan tâm nhau, thế còn anh là gì? Vào đến phòng khách, nhỏ bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Thiện, có vẻ như anh giận lắm, thà rằng anh la lối thì nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn là cứ im lặng thế này. Con lên phòng ngủ đi Kỳ, Thiện nghiêm giọng, còn cô, ngồi xuống đó, nhỏ lính quính làm theo lời Thiện. Ngồi xuống ghế và cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn anh lấy một lần. Minh Kỳ đã lên phòng ngủ rồi. Thiện vẫn im lặng, anh giận nhiều lắm, nhưng không biết phải nói như thế nào. Anh có quyền gì để bắt nhỏ phải thế này thế nọ khi mà ngày đầu nhỏ về đây? Anh đã bảo tất cả chỉ là hợp đồng. Giận nhỏ, anh lại giận cả bản thân. Mình làm thì mình chịu chứ biết trách ai bây giờ. Tôi xin lỗi. Nhỏ ấp úng, anh nhanh muốn sao tôi cũng chịu. Cô thích Huy à hát, Thiện nghe giọng mình sao lạ quá. Phải khó khăn lắm anh mới mở lời hỏi được. Giờ thì anh đã hiểu. Anh yêu nhỏ mất rồi. Vô duyên, nhỏ đỏ mặt, tôi hiểu rồi. Thiện bật dậy, đi lên phòng, đừng mộng tưởng nữa. Anh tự nói với bản thân mà nghe chát đắng. Khoan đã, nhỏ nắm chặt tay anh. Sao lại hỏi tôi như vậy? Chẳng lẽ anh thích tôi yêu Huy sao? Thích hay không thì có nghĩa lý gì đâu. Tôi không yêu Huy, nhỏ gằn giọng, nếu anh muốn ly dị thì cứ nói. Đừng có viện cớ này nọ, Quế Mai thích hợp với anh lắm mà. Xoay người lạ, Thiện thấy nhỏ khóc, đây là lần thứ hai anh thấy nhỏ khóc. Vợ của anh hãy còn bé bỏng, yếu đuối lắm, những lời nhỏ vừa nói phải chăng nhỏ cũng yêu anh, đừng khóc nữa. Thiện nhẹ lau những giọt nước mắt trên gương mặt chàng hồng. Phụ nữ chỉ giỏi dùng nước mắt để trấn áp đàn ông. Tôi là con gái, nhỏ hất tay Thiện ra. Ừ thì có ai bảo là con trai đâu. Xì, đồ lưỡi không xương, tự dưng sao bảo anh hợp với Quế Mai. Thiện đổi cách xưng hô. Vậy sao bảo tôi yêu anh Huy? Em cứ thử ở nhà. Sốt ruột lo cho ai đó rồi thấy họ về với một người khác phái giữa đêm khuya xem em có giận không? Tự nhiên giận, vợ chồng hợp đồng mà giận. Bất ngờ, Thiện đặt một nụ hôn lên môi nhỏ. Nhỏ đứng chết chân, thụ động đón nhận nụ hôn từ anh. Gì thế nhỉ, sao tim nhỏ đập ghê thế? Từ từ thôi, bộ mày muốn nhảy ra ngoài luôn hả tim? Nhỏ nào hay Thiện cũng có cùng suy nghĩ với nhỏ. Hạnh phúc có phải đang về? Vợ chồng thôi, không có hợp đồng, Thiện âu yếm nhìn nhỏ. Gì chứ, lật lọng hả, nhỏ xoay mặt đi để trấn tĩnh mình. Lật lọng nè, anh búm nhẹ chóp mũi nhỏ. Chứ gì nữa, nè nhỏ, mặt em y như trái cà chua đó. Anh trêu, kệ tôi mà, thì ra nhỏ chưa biết hôn. Đã nói là không giỡn nữa mà. Ừ thì không giỡn, mai mốt mà con phát ngôn bừa bãi như vậy nữa là anh hôn nữa đó. Tôi hổng sợ, sao lại tôi hả, vợ là phải xưng em chứ? Không, nhỏ chu môi cãi lại. Sao, giờ muốn sao nè, anh từ từ tiến lại gần. Thôi thôi đừng có hôn nữa. Vợ ầm thì em, thế có phải ngoan không? Bắt nạt người ta, ha ha ha ha, kéo nhỏ lại ghế ngồi cạnh mình. Anh nói, kể cho anh nghe chuyện tối qua đi nhóc. Anh tò mò lắm rồi đó. Ừ thì nhỏ, kể xong chuyện thì Thiện ôm bụng cười rũ rượi. Thật anh sợ cô nhóc này ghê luôn. Mà nói đúng hơn là sợ cả cái nhóm Winspeed gì gì đó nữa. Quậy hết biết luôn, nhưng kể ra thì anh cũng thấy tự hào lắm về nhỏ. Nhỏ còn ít tuổi mà có lòng nhân từ, làm được nhiều việc tốt hơn anh. Cái quán kem là một minh chứng cho điều đó. Xoay qua thì anh thấy nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Chắc có lẽ nhỏ mệt lắm. Anh bật cười, khẽ nói, nhóc, anh yêu em, cách chương.